Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, phần 132. Hắn tầm mắt tiếp tục chuyển rời đến đường Thiên Lam bên kia, dư lại tới thịt gà. Sao, tạc, buồn, nấu, Trương Từ Từ phương thức tề ra trận. Đường Thiên Lam trực tiếp triển lãm 18 chủ nghệ. Thế tất muốn đem Đường Minh dạ dày nắm chặt ở trong tay, Đường Minh có phải hay không bị chộp trong tay hắn không biết, nhưng là hắn biết chính mình là bị chộp trong tay. Tiền Đa Bối một bên trộm quan sát, một bên không biết chảy nhiều ít nước miếng, nhưng là thực đáng tiếc. Đều không có hắn phân, chỉ là, có nhiều như vậy đâu. Thật sự có nhiều như vậy đâu. Chẳng lẽ liền một chút đều không có hắn sao? Tốt xấu là ăn không hết cho chính mình lưu một chút cũng có thể a. Làm hắn nếm thử hương vị, nhưng là thực đáng tiếc Tiền Đa Bối căn bản là không chờ đến giờ phút này. Chờ Đường Thiên Lam nấu nướng hảo sở hữu thịt gà lúc sau. Một mâm sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn đặt ở thuộc về hai người bọn họ đơn độc trên bàn nhỏ. Cuối cùng còn có một nồi hầm thơm nước phác mũi gà cốt canh, hắn đều nhịn không được hít một hơi. Lâm An Tiếu còn qua đi thảo một chén canh. Đường Minh đều đáp ứng rồi, còn chủ động cho hắn thịnh một chén, hơn nữa còn gấp một chén lớn đồ ăn cấp Lâm An Tiếu làm hắn đoan qua đi ăn. Tiền Đa Bối tức khắc hâm mộ không được, nhưng là, hắn biết, chính mình liền không có cái này đãi ngộ, bởi vì hắn là đại nhân, mà Lâm An Tiếu năm nay chỉ có 5 tuổi, là tiểu oa nhi, đại nhân là không thể cùng tiểu hài tử giống nhau làm nũng, kỳ thật nếu là làm nũng. Hữu dụng nói, hắn sẽ không chút do dự quá khứ ôm đùi, bất quá có một chút. Không biết Lâm An Tiếu thể chất thật sự như vậy không thích hợp hút vào tử dị khuẩn, cho nên. Hắn đến bây giờ trên người tử sắc ban điểm đến bây giờ. Vẫn là ở vào tương đối giai đoạn trước cái loại này trạng thái. Ăn tuy rằng có điểm nhiều, nhưng cũng chỉ là so trước kia nhiều gấp đôi. Căn bản là không giống bọn họ giống nhau ăn siêu cấp nhiều lập tức sức ăn gia tăng vài lần. Thậm chí là 10 tới lần, bất quá như vậy cũng hảo. Từ từ tới, Đường Minh nghĩ đến cũng có thể là bởi vì hắn là tiểu hài tử nguyên nhân. Cho nên muốn chậm một chút nhưng là không quan hệ. Chỉ cần thành công, về sau khẳng định liền sẽ biến thành biến dị chiến sĩ. Có thể có nhất định tự bảo vệ mình chi lực. Đường Minh phục hồi tinh thần lại chú ý tới Tiền Đa Bối. Kia mắt trông mong đôi mắt nhỏ, nhưng là thực đáng tiếc. Hắn hiện tại vẫn là thực tức giận Tiền Đa Bối ngày hôm qua phá hư không khí sự tình. Cho nên hiện tại vẫn là không cho, hắn cùng Đường Thiên Lam hai người sức ăn kỳ thật thật sự rất lớn. Xứng với một đại bồn cơm, đêm này sở hữu đồ ăn tất cả đều ăn xong rồi. Hơn nữa còn đem một nồi canh cấp uống lên cái tinh quang. Bên trong xương cốt đều gõ chặt đứt ăn luôn bên trong cốt tủy. Cuối cùng dư lại một chút xương cốt cặn bã. Thật là liền một giọt canh cũng chưa lưu lại. Tiền Đa Bối nhìn đến tức khắc cảm giác sống không còn. Gì luyến tiếc chờ Trần An Dương đồ ăn làm tốt lúc sau. Hắn tốt xấu vẫn là có thể duy trì mặt vô biểu tình bộ dáng ăn đồ ăn, đều là Trần An Dương làm. Xác thật là phi thường mỹ vị, hơn nữa hương vị so trước kia thịt gà muốn ăn ngon nhiều. Nếu là không có Đường Thiên Lam bọn họ ở bên cạnh làm đối lập nói. Hắn khẳng định ăn rất thơm, nhưng là bên cạnh có người đối lập, này liền không được, hắn thật sự là nhịn không được. Chính là muốn ăn bọn họ bên kia, bất quá hiện tại liền tính là muốn ăn cũng vô dụng lạp. Bởi vì bọn họ đã ăn xong rồi. Một chút đồ ăn cũng chưa dư lại. Khó chịu, thật sự rất khó chịu, muốn khóc. Thật sự rất muốn khóc, nhưng là ở đối diện là Trần An Dương còn có phiêu. Bọn họ cùng nhau cùng chính mình ăn cơm dưới tình huống. Hắn thật sự là không dám nói ra những lời này đó. Nếu là cuối cùng liền Trần An Dương quản gia đều không cho hắn nấu cơm ăn làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn muốn ăn chính mình làm hắc ám liệu lý sao? Kỳ thật ăn đến nhiều vẫn là cảm thấy phi thường ăn ngon. hắn chính là cảm thấy có Đường Minh bên kia làm đối lập cho nên mới cảm giác không thuận. Hiện tại bọn họ tới ăn xong rồi, chính mình còn ở ăn à, vẫn là ăn ngon, nhất định là ăn ngon. Hắn có thể lừa chính mình, bữa tối liền như vậy giải quyết. Đường Minh đem Lâm An Tiểu ôm về phòng, giúp hắn tắm rồi, còn chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt ở trong phòng. Gần nhất Lâm An Tiểu thích ngủ nhưng ăn không nhiều lắm mơ siêu nếu không phải nhìn không có gì vấn. Đề lớn, hắn đều muốn mang theo Lâm An Tiểu đi căn cứ bên kia bệnh viện nhìn xem. Quản hắn bại lộ không bại lộ, chỉ cần hắn không có việc gì là được nhưng, Lâm An Tiểu đều nói chính mình không có việc gì. Nói đây là bình thường hiện tượng, kỳ thật Đường Minh cũng cảm thấy là như thế này. Là bởi vì Lâm An Tiếu thân thể quá nhỏ, cho nên hiện tại căn bản là không có biện pháp giống người trưởng thành giống nhau. Có thể thực nhanh chóng liền như vậy thích ứng tử dị khuẩn mọc thêm hoặc là cải tạo, Lâm An Tiếu. Tình huống như vậy, khả năng muốn vẫn luôn liên tục đến tử sắc ban điểm biến mất mới thôi, có lẽ lúc sau tử dị khuẩn bát. Đầu cải tạo thời điểm hắn vẫn là sẽ thích ngủ, nhưng không quan hệ, chỉ cần không phải hư tình huống là được. Đường Minh dàn xếp hảo Lâm An Tiếu mới đi đến trên lầu, Đường Thiên Lam đã tắm rửa xong nằm ở trên giường. Dùng để vây quanh ở bên hông khăn tắm ném ở một bên ghế trên. Hắn nằm ở trên giường chỉ là ở bên hông đáp một góc thảm. Một đôi chân dài đều lộ ở bên ngoài, cho nên đây là cái gì? Đây là ở dụ dỗ hắn phạm tội sao? Không đúng không đúng, không phải phạm tội, bọn họ đêm qua chính thức nói khai. Đã là chính thức nam nam bằng hữu quan hệ, làm một chút thiếu nhi không nên sự tình căn bản không xem như phạm tội, Đường Minh có điểm nhịn. Không được, nuốt một ngụm nước miếng, mạnh mẽ rời đi chính mình ánh mắt, trước tắm rửa, ân đúng rồi. Trước tắm rửa xong ra tới tái hảo hảo mà giáo dục cái này tiểu. Đại yêu tinh, Đường Minh ra tới thực mau. Đi vào ra tới còn không đến 10 phút, ra tới thời điểm trên người chỉ là phệ ý kiến lỏng lẻo áo tắm. Dài, đai lưng hệ đến tùng tùng. Giống như hơi chút đi vài bước lộ liền sẽ rơi xuống giường như. Mà một đầu tóc ngắn cũng là ướt rầm rề. Giọt nước nhỏ giọt tới thời điểm đều là dừng ở hắn ngực thượng. Vẽ ra một đạo lưỡng đạo dấu vết, không tiếng động dụ dỗ, Đường Thiên Lam nhìn đến hắn như vậy hơi hơi nheo nheo mắt. Ánh mắt nhìn có điểm nguy hiểm mơ siêu nhưng thực đáng tiếc, hắn chân mềm lấy quá một bên khăn lông, cho hắn xoa xoa ướt rầm rề đầu tóc liền như vậy một động tác đơn giản. Vừa rồi về điểm này ám muội không khí liền như vậy không có, Đường Minh mặt vô biểu tình ngồi ở trên. Giường làm hắn cho chính mình sát tóc, sát xong tóc Đường Thiên Lam mới lấy ra khăn lông, mà hắn còn lại là đi đến bên ngoài đi nhìn. Nhìn, hôm nay vốn dĩ tính toán muốn đi trong núi nhìn xem. Nhưng là bị Diêu Quảng Lâm bên kia sự tình quấy rầy kế hoạch. Chờ ngày mai lại đi đi. Chuẩn bị một ít súng ống đạn dược còn có vũ khí. Đến lúc đó khẳng định đều là phải dùng đến, Đường Thiên Lam gật đầu. Ta biết, đến lúc đó ta tới chuẩn bị, người am hiểu dùng cái dạng gì vũ khí. Đường Minh nghĩ nghĩ, đoàn đao hoặc là đường đao linh tinh, tương đối bén nhọn tương đối sắc bén dễ dàng mang theo. Ở núi rừng cũng dùng không đến cái loại này hình thể quá lớn vũ khí. Như vậy sẽ thực phiền toái, thương gì đó ta không phải thực hiểu. Đến lúc đó ngươi tới chọn lựa đi, Đường Thiên Lam cũng không chối từ. Ta biết, đến lúc đó ta tới cấp ngươi tuyển, hắn nói chuyện thời điểm thanh âm liền ở phía sau. Đường Minh hơi kinh hãi, vừa rồi cũng chưa nghe được Đường Thiên Lam đi đường thanh âm. Quả nhiên càng ngày càng cường, hắn vươn đôi tay từ phía sau ôm lấy Đường Minh. Đường Minh vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không tồi, nhưng là không bao lâu hắn liền phát hiện một chút, đó chính là Đường Thiên Lam căn bản cái gì cũng chưa xuyên. Liền như vậy quăng ra tới, còn hảo hiện tại là buổi tối a, bên ngoài đen như mực, phòng đèn cũng bởi vì bọn họ hai đêm coi năng lực hảo cho nên đóng lại, nếu không nếu như bị phía dưới người thấy được, hoặc là cầu tử thấy được. Kia nhiều ít nhi không nên a, dạy hư cầu từ. Đương nhiên mặt khác về mặt khác, vào lúc ban đêm bọn họ vẫn là theo lý thường hẳn là lại vượt qua một cái tương đối hài hòa ban. Demersil vẫn là không có làm được cuối cùng một bước, rốt cuộc sở hữu sự tình đều là yêu cầu từ từ. Tới sao, tốc độ quá nhanh nói khả năng sẽ khiến cho không khỏe. Chẳng sợ bọn họ hiện tại đều đã nói khai, hảo đi hảo đi. Kỳ thật, chính là bởi vì bọn họ đến bây giờ còn không có phân ra trên dưới tới. Đường Minh kiên quyết chính mình nhặt về tới là một cái tiểu tức phụ. Nhưng là Đường Thiên Lam cũng kiên quyết chính mình là bị nhặt về tới lão công, cho nên hiện tại hai người đang ở vì mặt trên vị trí tranh đoạt, lúc này mới đến bây giờ đều không có làm được cuối cùng một bước. Mỗi lần Đường Minh đều sẽ khuyên bảo, nhưng Đường Thiên Lam phi không nghe. Kỳ thật là bởi vì Đường Thiên Lam vũ lực giá trị tương đối cao. Đường Minh cảm thấy cùng hắn luận võ lực giá trị nói. Ngày đầu tiên chính mình liền phải bị làm, cho nên hắn không tính toán dùng võ lực giá trị tới định thắng bại. Sáng sớm, Đường Thiên Lam mặc chỉnh tề, đang ở phía dưới Trần An Dương bên kia chuẩn bị súng ống đạn dược bên trong chọn lựa nhạt. Chuẩn bị hôm nay đi ra ngoài thử xem tay, nếu thật sự có thể săn thú trở về nói. Về sau bọn họ thức ăn là có thể biến nhiều, hơn nữa ăn đến nhiều biến dị động vật thịt cùng xương cốt. Cải tạo tốc độ cũng có thể nhanh hơn, mà tiền đa bối đến bây giờ còn ở ngủ nướng. Xem ra ngày hôm qua những cái đó video là cho cậu nhìn. Ngay cả phiêu hiện tại đều sẽ dậy sớm chạy bộ. Tiền đa bối cư nhiên còn có mặt mũi ngủ nướng, Trần An Dương đều sẽ giáo phiêu một ít đơn giản tay. Chân công phu, đương nhiên ở Đường Minh xem ra, tốt nhất vẫn là chạy nhanh cảm nhiễm tử dị khuẩn cho thỏa đáng. Đến lúc đó mới có thể trở thành chân chính chiến sĩ. Nhưng hiện tại hắn lại không biết nên nói như thế nào, Trần An Dương đi tới. Đường tiên sinh, bên ngoài có một vị thân xuyên quân trang người ta nói là có một phong thơ là từ thủ đô bên kia lại. Đây, gửi khô ngươi, Đường Thiên Lam buông trong tay đang ở chọn lựa đồ vật. Mang theo Đường Minh đi đến bên ngoài đi xem mơ siêu, cái này tới tìm Đường Thiên Lam binh lính thật. Đúng là chính là thủ đô căn cứ bên kia tới trong đó một viên, hắn nhìn đến Đường Thiên Lam sau. Lấy ra một phong thơ đưa cho hắn, này phong thư có thể là bởi vì vị này binh lính vẫn luôn mang ở trên người cho nên hiện tại lấy ra tới thời điểm nhăn rúm gió còn mang theo một chút nhiệt độ cơ thể. Xuất phát từ đối bọn họ công tác tôn trọng, Đường Thiên Lam cho hắn một cái quân lễ, đối phương trở về một cái quân lễ lúc sau liền đi rồi, Đường Thiên Lam nhìn đến phong thư mặt trên tự liền biết đây là Trương Ngọc Ngọc gửi lại đây, mở ra phong. Thư lấy ra bên trong giấy viết thư, cẩn thận nhìn mặt trên viết văn tự, sau khi xem xong Đường Thiên Lam cả người đều có điểm ngoài ý. Muốn không nghĩ tới mặt trên viết đồ vật tất cả đều cùng Đường Minh suy đoán đối tượng, Đường Minh. Lấy lại đây nhìn xem, hơi hơi sửng sốt. Quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau, hắn đem giấy viết thư đưa cho Trần An Dương. Trần An Dương không có lập tức tiếp nhận tới, ngược lại là hơi hơi sửng sốt, này phong thư cư nhiên có thể cho hắn xem sao. Nếu nói như vậy, hắn cũng không có tị hiềm, lấy lại đây quang minh chính đại nhìn, chỉ là đang xem lúc sau sắc mặt ngưng trọng. Tin thượng viết đồ vật thật sự dập nát bọn họ tam quan, bất quá dựa theo Đường Thiên Lam nói giống. Nhau, xác thật là cùng Đường Minh trước kia nói qua nói thực tương tự, chính là nhân phía trước phát. Hiện màu tím bệnh khuẩn sự tình, trải qua viện nghiên cứu không ngừng nỗ lực, bọn họ rốt cuộc nghiên cứu ra tới màu tím bệnh khuẩn kỳ thật là một loại cải tạo khuẩn. Hết chương.